Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 192, Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong Minh Dương Tông. Lúc này, Trương Tinh Phong đang cùng với Trọng Hoành bàn về những công việc sau này của Thiên Phong. Nhiệm vụ chủ yếu của Thiên Phong là thu hút càng nhiều tiên nhân đến cho Thiên Tâm Tông ta. Đương nhiên, thu về cực phẩm tinh thạch cũng tương đối quan trọng. Trương Tinh Phong trên tay cầm Nhiêu Tâm Sầu do Phong Ngự Yên vừa luyện chế. Từ lần đầu tiên uống vào hắn đã cảm thấy ưa thích. Bây giờ hầu như hắn không thể thiếu được loại rượu này. Một khi uống vào liền cảm thấy trong người nóng lên. Toàn thân thư thích dễ chịu. Nhẹ nhàng hớp một ngụm. Trương Tinh Phong mỉm cười nói. À, chúng ta cũng không thể quá nhỏ mọn. Chỉ cần có thực lực thiên tiên, trở thành cung phụng của Thiên Tâm Tông, đãi ngộ sẽ là một kiện trung cấp tiên khí và mỗi trăm năm sẽ được cấp một khối tiên tinh. Đạt đến thực lực La Thiên Thượng Tiên, đãi ngộ sẽ là một kiện trung cấp tiên khí và cứ 10 năm sẽ được cấp một khối tiên tinh. Còn về Đại La Kim Tiên, ha ha, có lẽ sẽ không có Đại La Kim Tiên nào lại đến một tông phái nhỏ như chúng ta. Chấm, Trương Tinh Phong cười cười. Trọng Hoành lại nói, chân nhân, chuyện này rất khó nói. Biết đâu lại có vài Đại La Kim Tiên đến với chúng ta thì sao? Ai mà biết được tại tử vực có Đại La Kim Tiên trốn ra được hay không? Hơn nữa tại tu chân giới cũng có thể tồn tại những người tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Chẳng hạn như những tu chân giả tại cực Bắc Hiểm Vực. Trương Tinh Phong vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, không sai, không sai. Tại cực Bắc Hiểm Vực chuyện gì cũng không thể nói trước được. Tại đó có nhiều địa phương ngay đến cả tiên đế cũng không dám xông vào. Hắc hắc, khả năng xuất hiện một vài Đại La Kim Tiên cũng rất lớn. Tốt, tốt, à, tuyên truyền của Thiên Phong, hãy thêm vào một khoản. Đại La Kim Tiên, tiên khí tùy chọn 3 kiện, tiên tinh mỗi năm một khối. Còn về phần những cao thủ càng cao cấp hơn, quên đi, đừng nằm mơ nữa. Trương Tinh Phong chợt lắc lắc đầu, một cao thủ trong tông phái so với mình còn cường đại hơn. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cao thủ chân chính trong thất đại tông phái đều là người của chính tông phái đó. Cung phụng đoàn dù sao cũng chỉ là một lực lượng phụ trợ. Một tông phái muốn cường đại thì phải dựa vào chính mình. Bên trong những quốc gia tại một số tinh cầu phàm nhân, cũng đã có chuyện cao thủ cung phụng đoàn tiêu diệt hết cả hoàng tộc. Trọng Hoành gật đầu tán đồng. Đãi ngộ của chân nhân quả thật rất tốt. So với tiên giới còn cao hơn gấp 10 lần. Tiên giới đối với thiên tiên bất quá chỉ cấp cho một kiện hạ cấp tiên khí. Còn về tiên tinh, hắc hắc, vậy thì còn phải xem vận khí. Như tôi năm đó, một vạn năm cũng không kiếm nổi một khối tiên tinh. Trương Tinh Phong thản nhiên cười. Đột nhiên hắn nhìn Trọng Hoành nói. Có chuyện tốt đến cửa rồi. Trưởng lão Minh Dương Tông Kích Phương cầu kiến. Thanh âm trong trẻo từ bên ngoài trực tiếp truyền vào nội đường. Trương Tinh Phong khóe miệng khẽ nhếch lên. Thái độ của Minh Dương Tông cũng không tệ. Không ngờ lại phái một Đại La Kim Tiên đến gặp ta. Trương Tinh Phong ta cũng không thể tỏ ra yếu kém. Nói xong, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị nghênh tiếp trưởng lão của Minh Dương Tông, sư đệ của Kích Vu. Kích Phương hôm nay ăn mặc rất nghiêm túc, một bộ trường bào màu tím, bên trên có điểm những vì sao, án chiếu theo mô hình chu thiên bố trí trên trường bào. Tử sắc quang hoa lóe lên rồi lại mất, cực kỳ hấp dẫn người. Khí chất cao quý của tiên nhân tự nhiên sinh ra. Đây là phục sức cực kỳ chân quý hiếm thấy của Đại La Kim Tiên. Tử y tinh la, cả tiên giới cũng chỉ vài Đại La Kim Tiên có thể ăn mặc như vậy. Hình như bình thường chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên mới có loại phục sức này. Trọng Hoành đứng bên cạnh truyền âm nói. Trương Tinh Phong gật đầu. Trong lòng thầm nói, loại phục sức này quả nhiên không tệ. rất hợp với Đại La Kim Tiên. Bất quá, trưởng lão Minh Dương Tông này không ngờ lại có thể ăn mặc như vậy. Xem ra địa vị tại tiên giới cũng không thấp. Trương Tinh Phong cũng không biết. Tại tiên giới, người có thể mặc tử y tinh la bình thường đều là cửu thiên huyền tiên. Chỉ có một số ít Đại La Kim Tiên vì có công lớn đối với tiên giới mới có được. Tử y tinh la không những là một kiện đỉnh cấp tiên khí, mà nó còn tượng trưng cho địa vị, là đại biểu cho tiên nhân cao cấp. Tại tiên giới, một tiên nhân cao cấp giết chết một tiên nhân bình thường hầu như không hề bị trừng phạt. Đương nhiên là trừ phi ngươi sát hại người của Bát Đại Luyện Khí Tông phái hoặc là của Tam Đại Tiên Đế và Tứ Đại Tiên Tông. Tiên nhân cao cấp có một số đặc quyền nhất định. Bất quá, hiện tại Trương Tinh Phong cũng không biết đặc quyền này lớn đến mức nào. Kích Phương xin ra mắt Tinh Phong chân nhân. Kích Phương khẽ chắp tay khách khí nói với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lập tức bước đến. Nói, ai nha, trưởng lão lần này lại tự thân đến chú địa nhỏ bé này. Thật là vinh hạnh cho Thiên Tâm Tông chúng ta. Trương Tinh Phong tự nhận mình là một tiểu tông phái. Kích Phương mỉm cười nói. Chân nhân ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Một tông phái có hạch tâm đệ tử đều sở hữu tiên khí. Tông phái như vậy nếu là tông phái nhỏ thì Minh Dương Tông ta cũng chẳng lớn nổi. Nói đoạn, liền mỉm cười. Trương Tinh Phong đối với Kích Phương cũng rất có hảo cảm. Ít nhất thì hắn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Chân nhân, hôm nay Kích Phương đến đây là vì muốn làm cho quan hệ giữa Minh Dương Tông và Thiên Tâm Tông càng thêm hòa hợp. Cho nên, Minh Dương Tông ta xin đem tặng 3 khối địa bàn tại phía tây quảng trường Trung ương. Đây cũng chính là toàn bộ địa bàn của Minh Dương Tông ta tại quảng trường Trung ương này. Kích Phương tê cười nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong ngẩn người. Lần trước ta đứng ngoài Minh Dương Tông nghe thấy tên tiểu tử Kích Vu kia nói chuyện với đệ tử. Rõ ràng chỉ nói một khối địa bàn mà thôi. Sao bây giờ lại thành biến thành 3 khối? Chẳng lẽ Minh Dương Tông đã phát sinh biến cố gì mà ta không biết hay sao? Bất quá, nếu như người khác đem tặng địa bàn càng nhiều càng tốt hơn. Trương Tinh Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ai nha, đây là ý tốt gì vậy? Kích Phương huynh đối đãi với Trương Tinh Phong như thế. Thật sự là khiến cho Tinh Phong phải lo lắng a. Trương Tinh Phong cười cười. Đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như Kích Phương huynh đối đãi với ta như vậy, Tinh Phong cũng sẽ đối đãi lại một cách thỏa đáng. Nếu như chân nhân đã nói như thế, vậy thì Kích Phương cũng sẽ không dài dòng nữa. Minh Dương Tông ta thật sự có chuyện quan trọng cần chân nhân giúp đỡ. Kích Phương cười cười nói. Trương Tinh Phong giật mình. Hắn không nghĩ đến Kích Phương lại thật sự có chuyện. Liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà phải cần đến Trương Tinh Phong ta hỗ trợ? Xin cứ nói ra. Không, không cần gấp. Chuyện này nói sau cũng được. Hơn nữa ta cũng không thể quyết định được chuyện này. Chờ sau khi chân nhân xử lý xong mọi chuyện ở nơi này, sư tôn nhất định sẽ mời chân nhân đến nội đường của bổn tông nói chuyện. Kích Vu mỉm cười, từ trong người lấy ra một khối kim loại màu vàng. Bên trên có khắc vài dòng chữ. Đây chính là khế đất. Trương Tinh Phong đương nhiên không cự tuyệt. Tiếp lấy khế đất, Kích Phương lập tức lên tiếng. Kích Phương còn có chút việc, xin phép đi trước, sau vài ngày nữa, Kích Phương và sư tôn sẽ đón chân nhân đến. Trương Tinh Phong cười lớn, được, đến lúc đó Tinh Phong nhất định sẽ đến. Ha ha, Trọng Hoành nhìn bóng lưng Kích Phương rời đi, có chút đăm chiêu, đột nhiên nói với Trương Tinh Phong. Minh Dương Tông có chuyện gì mà phải cần đến chân nhân đây? Chân nhân có gì để hấp dẫn bọn họ? Thực lực Đại La Kim Tiên, phòng chừng không thực sự đáng để bọn họ xem trọng. Có lẽ là tiên khí. Trương Tinh Phong gật đầu. Lúc trước ta có nghe Kích Vu nói chỉ tặng cho ta một khối địa bàn. Hiện tại cả 3 khối đều đem tặng. Có lẽ quyết định này là của sư tôn hắn. Nhưng sư tôn hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên. Còn ta chỉ là một Đại La Kim Tiên nhỏ bé. Tại tiên giới đâu cũng gặp. Đương nhiên sẽ không để ta vào mắt. Cho nên bọn họ thay đổi chủ ý có lẽ là vì tiên khí. Sự chân quý của tiên khí không cần phải nói. Hầu hết Đại La Kim Tiên đều sử dụng trung cấp tiên khí. Chỉ một số ít là có được đỉnh cấp tiên khí. Còn Cửu Thiên Huyền Tiên thì đại bộ phận đều dùng đỉnh cấp tiên khí. Cũng có một ít sử dụng thần khí. Tại tiên giới quan trọng nhất chính là đỉnh cấp tiên khí. Bên trong các thế lực lớn, đỉnh cấp tiên khí cũng chỉ phân phối cho Cửu Thiên Huyền Tiên và dùng để khen thưởng một số Đại La Kim Tiên. Đỉnh cấp tiên khí là vũ khí chủ yếu trong các thế lực lớn. Chỉ có điều nó lại có giá đến 100 tiên tinh. Thật sự là quá đắt. Có lẽ lần này Minh Dương Tông muốn bàn chuyện mua bán tiên khí với người. Trọng Hoành không hổ là đã sống tại tiên giới hơn vạn năm. Cũng có kinh nghiệm nhất định. Trương Tinh Phong gật gật đầu. Cười nói. À, nếu đã như vậy. Tại sao ta lại không bán chứ? Huống hồ tiên khí của ta thật sự quá nhiều. Thiên Tâm Tông dùng cũng không hết. Thiên Phong đã khai trương. Nơi thành lập chính là ba khối địa bàn tại phía tây quảng trường Trung ương. Hiện tại ba khối địa bàn này đã được cải tạo. Hợp lại thành một môn diện dài đến gần 100 mét. Quảng trường Trung ương vốn là địa bàn chân quý nhất tại Minh Linh Tinh. Sáu khối địa bàn tại hai phía đông tây nơi này là của Minh Dương Tông và Linh Vũ Tông. Những tông phái khác cho dù có tiên tinh cũng không mua được. Thiên Phong có thể thành lập ở đây, khiến cho tất cả tu chân giả đều cảm thấy kinh ngạc. Trước đó Trương Tinh Phong đã dùng đỉnh cấp tiên khí để đổi lấy một địa bàn siêu cấp có môn diện dài đến 350 mét. Hiện tại không ngờ lại đến quảng trường Trung ương khai nghiệp, khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Địa bàn siêu cấp dài đến 350 mét. Trương Tinh Phong đương nhiên là không bỏ phí. Địa bàn lớn như vậy, hoàn toàn có thể trở thành phân bộ của Thiên Tâm Tông. Hắn lập tức lệnh cho môn nhân của Thiên Tâm Tông. Khoảng 500 người đến sống tại đó. Địa bàn siêu cấp này dài đến 350 mét. Diện tích đạt đến vài vạn mét vuông. 500 người sống trong đó vẫn còn rất rộng. Thiên Tâm Tông, ba chữ cao cao treo ở phía trên cao môn diện to lớn. Từ đó, danh tiếng của Thiên Tâm Tông lại càng vang xa. Có tông phái nào có địa bàn lớn như thế tại Minh Linh Tinh? Một tu chân giả nhìn thấy những hàng chữ cực lớn. Kinh ngạc lẩm bẩm, bổn tông xin hoan nghênh các vị tiên nhân và tán tiên đến đây. Trở thành cung phụng của Thiên Tâm Tông ta. Chấm. Đạt đến thực lực thiên tiên, đãi ngộ sẽ là một kiện đỉnh cấp tiên khí, cộng thêm cứ 100 năm sẽ được một khối tiên tinh. Đạt đến thực lực La Thiên Thượng Tiên, đãi ngộ sẽ là một kiện đỉnh cấp tiên khí, cộng thêm cứ 10 năm sẽ được một khối tiên tinh. Tất cả tu chân giả nhìn thấy những hàng chữ này đều sợ đến ngây người. Đây là chuyện gì vậy? Chiêu thu công nhân sao? Không ngờ lại trực tiếp chiêu thu tiên nhân như vậy. Bất quá, đãi ngộ thật sự là quá tốt. Cho dù là tại bảy siêu đại tông phái, đãi ngộ cũng chưa bằng một nửa. Tại những siêu đại tông phái, La Thiên Thượng Tiên không có khả năng nhận được đỉnh cấp tiên khí. Tiên tinh thì phải 50 năm mới được một khối. Gần nửa ngày, tin tức này của Thiên Tâm Tông đã được truyền đi. Minh Ám, Nhị Tiên. Lúc này đang đi đến Minh Linh Tinh, từ sau khi nghe được đãi ngộ của Thiên Tâm Tông khi triệu tập cung phụng. Trong bọn họ vô cùng kích động, một thiên tiên tu luyện 100 năm phải tiêu hao hết một khối tiên tinh. La Thiên Thượng Tiên tu luyện 10 năm cũng hết một khối tiên tinh. Còn Đại La Kim Tiên tu luyện 1 năm cũng tiêu hao hết một khối. Thiên Tâm Tông làm như vậy chính là liên tục cung cấp tiên tinh để cho bọn họ tu luyện. Từ lúc thoát ra khỏi tử vực, bọn họ đã xem qua đãi ngộ của 7 siêu đại tông phái. Cũng không phải là quá cao. Hơn nữa cung phụng cũng không có nhiều tự do. người ta nuôi ngươi, ngươi tất phải sinh sống tại địa phương mà người ta an. Trừ phi là ngươi được sự cho phép của tông phái. Chẳng hạn như Ngộ Thần lão đạo đã được sự chấp thuận của Tử Hà Cảnh. Còn được ban cho một khối Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh. Theo như suy nghĩ của Minh Ám, Nhị Tiên, La Thiên Thượng Tiên 50 năm mới được một khối tiên tinh. Căn bản là không đủ. Bọn họ chỉ dùng 10 năm là dùng hết. Sau đó thì làm thế nào? Hơn nữa lại không được tự do. Cho nên bọn họ ở bên ngoài chậm rãi tu luyện, làm khách khanh của vài tông phái lớn. Khách khanh so với cung phụng tự do hơn nhưng đãi ngộ đương nhiên cũng thấp hơn rất nhiều. Cứ như vậy qua mười mấy vạn năm, tu vi của bọn họ cũng đạt đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Nhưng từ La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ đạt đến Đại La Kim Tiên thật sự quá khó khăn. Nếu như không có đủ tiên tinh thì không biết bao lâu mới đạt đến. Minh Ám, Nhị Tiên thậm chí đã quyết định đi đến Thất Đại Tông Phái. Nhưng hiện tại nghe được đãi ngộ của Thiên Tâm Tông, liền lập tức tìm đến, báo cho Tông Chủ các ngôi. Minh Ám Nhị Tiên chúng ta đến đây làm cung phụng. Minh Ám, Nhị Tiên tùy tiện bước vào bên trong. Thiên Phong, tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Đây cũng là chuyện bình thường. Tại tu chân giới mười mấy vạn năm, chưa từng có ai dám bất kính với bọn họ. Mặc dù, Minh Ám, Nhị Tiên đến Thiên Tâm Tông làm cung phụng, nhưng chỉ là vì tiên tinh, một tông phái không có danh khí lớn như Thiên Tâm Tông. Bọn họ quả thật không hề để vào mắt. Nếu như là Thất Đại Tông Phái, thái độ của bọn họ có thể sẽ tốt hơn. Nhưng đây bất quá chỉ là Thiên Tâm Tông mà thôi. Hống hống, tên con cháu loài rùa nào kêu loạn lên ở đây thế? Còn kêu nữa, bổn trưởng lão sẽ ăn thịt ngươi. Thanh âm của Tiểu Long từ bên trong truyền ra. Hắn hiện tại cực kỳ đắc ý khi đi qua vài trăm tinh cầu. Hắn đã dùng mật pháp của Long tộc triệu tập đến mấy trăm linh thú. Đem chúng trở về Thiên Tâm Tông. Tùy ý quăng khắp phương diễn sơn. Trong số những linh thú này, có đến vài chục con thực lực vượt qua cả thiên tiên. Mạnh nhất là một con giao long thậm chí đã gần đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên. Bất quá Tiểu Long thân là ngũ trảo thần long, đẳng cấp trời sinh đã áp chế những linh thú này. Hơn nữa tu vi của hắn cũng cao hơn chúng. Tiểu Long đã đạt đến hóa hình kỳ. Còn giao long kia vẫn chưa đạt đến. Hơn nữa Tiểu Long lại còn có thần khí. Chênh lệch thật sự quá xa. Trương Tinh Phong biết thành quả của Tiểu Long. Không nói nhiều liền lập tức phong cho hắn trở thành đoàn trưởng của cung phụng đoàn. Mấy hôm nay hắn đã giáo huấn 3-4 tên gia hỏa tự cho là công lực cao cường. Tất cả đều đến Thiên Tâm Tông khoa trương. Giống như là Thiên Tâm Tông phải cầu cạnh bọn chúng. Bị Tiểu Long quát hai tiếng liền run rẩy. Dù sao Tiểu Long cũng cường đại hơn rất nhiều so với bọn chúng. Minh Ám, Nhị Tiên ngẩn người. Không ngờ lại có người nhục mạ bọn họ như vậy. Con cháu loài rùa, đây là kiểu mắng chửi gì? Minh Ám, Nhị Tiên không khỏi đỉnh đầu bốc khói. Hai mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm vào đại hán vừa xuất hiện. Bất quá, vừa nhìn thấy đại hán này, hai người lập tức nín thinh. Đại La Kim Tiên, lão đại Thịnh Minh trong số. Minh Ám, Nhị Tiên ngây ngốc nói. Lão Nhị Thịnh Ám cũng choáng váng. Bọn họ đã ở tại tiên giới vài vạn năm, cũng gặp qua không ít Đại La Kim Tiên. Đại hán trước mặt hiển nhiên là có thực lực của Đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn là đỉnh cấp. Không có gì, chúng tôi muốn cung phụng. Hai vị đại tiên đã bị bộ dáng hung thần ác sát của Tiểu Long dọa cho chết khiếp. Đến nói cũng không nói được rõ ràng. Nên biết rằng đẳng cấp chỉ chênh nhau một bậc thì thực lực chênh lệch ít nhất phải gấp 10 lần. Người ta muốn giết bọn họ. Bọn họ căn bản là không có sức lực phản kháng. Làm cung phụng, rất tốt, rất tốt. Sau này các ngươi chính là thuộc hạ của bổn trưởng lão. Mau đến nội đường chọn một kiện đỉnh cấp tiên khí và lấy một khối tiên tinh đi. Tiểu Long lập tức thay đổi thái độ. Đây là thuộc hạ của hắn a. Hắn là lão đại. Với thuộc hạ phải lưu lại ấn tượng tốt. Hắn cũng không biết rằng ấn tượng về hắn đã bị câu. Con cháu loài rùa, cùng với bộ dáng hung thần ác sát làm hư hỏng rồi. Cách chương.